Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 301, giả ca bay. Nước Mỹ S.H.I.E.L. The New York tổng bộ. Một đám chuyên gia đang nghiên cứu những cái này sinh ra tiến hóa vật phẩm. Cùng hoa hạ đặc biệt sự tình cục cùng loại S.H.I.E.L. Đề nội bộ cũng có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu. Nhưng người Mỹ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. S.H.I.E.L.D. xây dựng chính là phỏng theo hoa hạ đặc biệt sự tình cục. Washington hai cây súng kia là bọn hắn nghiên cứu trọng điểm. Bởi vì vô luận là từ danh khí bên trên, hay là từ hiện nay biểu hiện ra tiến hóa hiệu quả bên trên. Hai cây súng này đều là bọn họ hiện nay nắm giữ tiến hóa vật phẩm bên trong tốt nhất. Rất kỳ quái a, một gã chuyên gia nói ra. Vì sao hai cây súng này cũng có thể tiến hóa, mà cây súng kia lại không có cách nào tiến hóa đâu? Cây súng kia, những chuyên gia khác cũng đều trong nháy mắt phản ứng kịp tên này chuyên gia nói là cái nào khẩu. Súng, thương. Đều đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa một cái trên đài điều khiển. Trên đài điều khiển để là một thanh carbine 6, năm chút nào Michael Cano 91/38 carbine. So với việc bọn họ đang nghiên cứu cái này hai thanh cổ đại súng lục, thanh kia carbine vô luận là ở danh khí bên trên, vẫn là thực dụng tính bên trên, đều muốn càng tốt hơn. Tuy là loại này carbine cũng là đánh một thương liền muốn lên viên đạn. Thuộc về một phát, nhưng bên trên viên đạn nhưng so với cái kia hai thanh đường kính lớn ngắn đồng kỵ binh súng lục dễ dàng hơn nhiều lắm. Tương tự với súng bắn tỉa cấu tạo làm cho cái chuôi này carbine xạ trình xa hơn. Còn như danh khí, tại chỗ hết thảy chuyên gia tuy là đều dùng cây súng kia để gọi nó. Có thể tất cả mọi người tại chỗ đều biết cây súng kia bị người đã làm gì. Nó giết qua mặc cho Tổng thống nước Mỹ. Hơn nữa còn là nổi tiếng cao vô cùng Tổng thống nước Mỹ Kennedy. Hoa hạ bên kia nghiên cứu cho rằng vật phẩm tiến hóa cùng nó có danh khí có quan hệ. Danh khí càng lớn, tín ngưỡng chi lực lại càng lớn, lại càng dễ dàng tiến hóa. Một gã chuyên gia nói ra. Có phải hay không là bởi vì cây súng kia lịch sử làm cho quốc gia chúng ta người cùng với biết chuyện kia người của những quốc gia khác cũng không hy vọng nó tồn tại, cho nên nó mới không có sản sinh tiến hóa. Những chuyên gia khác có nhận đồng gật đầu, cũng có không lọt vào mắt. Chưa đi đến biến hóa chính là chưa đi đến biến hóa, tự nhiên cũng liền không có nghiên cứu gì ý nghĩa. Tiếp tục bắt đầu nghiên cứu hai thanh bị bọn họ xưng là Washington thương, hai thanh kỵ binh súng lục. Bọn họ có người đưa ra một cái ý nghĩ, hai cây súng này có thể kết hợp các loại siêu năng lực. Ta nghe nói S.H.I.E.L.D. phát hiện trong nháy mắt di động siêu năng lực giả. Giống như là hoa hạ đặc biệt sự tình cục chính là cái kia lưu ất giống nhau. Một gã chuyên gia nói ra, nếu để cho hắn tới sử dụng cây súng này nói, vậy khẩu súng này bắn ra viên đạn, có thể hay không cũng sở hữu di động trong nháy mắt đặc tính. Có chuyên gia hai mắt sáng lên, theo nói ra, nếu là như vậy, vậy khẩu súng này chẳng phải là vô địch. Ý của ta là, sở hữu cây súng này di động trong nháy mắt siêu năng lực giả, chẳng phải là vô địch. Bất luận cái gì phòng ngự đều là đối với bên ngoài. Lại kiên cố pháo đài cũng có thể từ bên trong đánh vỡ. Nếu như viên đạn là di động trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở mục tiêu bên trong thân thể, cái kia ai có thể phòng nổi sao? Có chuyên gia lúc này đề nghị, chúng ta hẳn là khiến người ta đem nháy mắt kia di động siêu năng lực giả kêu đến. Thử một chút có thể hay không như vậy sử dụng cây súng này. Đang khi nói chuyện, bên kia đang nghiên cứu thanh kia carbine chuyên gia đột nhiên kinh hô thành tiếng. Cái này là giả, cây súng này là giả. Bên này chuyên gia cũng đều vây lại, nghiên cứu tiến hóa súng ống các chuyên gia đều là ở chung với nhau. tuy là nghiên cứu mục tiêu có bất đồng riêng, nhưng cũng đều là tương quan liên hệ. Nghiên cứu carbine chuyên gia cầm một phần kiểm tra đo lường báo cáo quát. Cây súng này không phải cây súng kia. Ta so sánh lúc đó phát hiện cây súng này lúc kiểm tra đo lường báo cáo. Cây súng này tuy là cũng là thời đại kia chế tạo, nhưng cũng không phải là lúc đó ám sát chúng ta tổng thống lúc sát thủ dùng cây súng kia. Các chuyên gia đều kinh ngạc nhìn về phía hai phần báo cáo. Kịch liệt thảo luận đứng lên, làm sao có thể, cây súng này một mực viện bảo tàng tồn phóng. Chúng ta ở phát hiện vật phẩm xuất hiện tiến hóa sau đó, liền trực tiếp đem cầm tới a. Vì sao không có khả năng? Lẽ nào các ngươi đã quên? Đoạn thời gian này chúng ta bỏ vào không ít hàng giả. Cái kia có thể giống nhau sao? Cái khác hàng giả đều là giá trị cự đại tốt xuất thủ. Nhưng loại vật này căn bản không cách nào xuất thủ. Ai sẽ tốn hao lớn như vậy đại giới dùng hàng nhái thay thế? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ cùng Lưu Ất xuất hiện ở đây gian phòng nghiên cứu bên trong thời điểm. Liền nghe được các chuyên gia tranh luận tiếng. Hai người đụng vào nước Mỹ SHIELD tổng bộ. Vốn phải là vô cùng khẩn trương chuyện kích thích. Có thể nghe được những chuyên gia kia nhóm tiếng nghị luận. Trần Kỳ không chỉ có không khẩn trương, thậm chí còn có chút muốn cười. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kia carbine. Dáng dấp cùng hắn một đoạn thời gian trước chơi qua một bả carbine rất giống. Hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra. Ân, hắn là ở đặc biệt sự tình cục chơi qua cây súng kia. Lưu Ất tài tiếng Anh văn không phải quá tốt, cho nên không phải biết mình bộ trưởng vì sao đột nhiên nở nụ cười. Có thể hắn vẫn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia hai cây súng lục. Không có gì do dự. Lưu Ất trực tiếp tiến lên cầm lên cái kia hai cây súng lục. Thẳng đến lúc này mới có chuyên gia chú ý tới đột nhiên xuất hiện hai người. Sắc mặt đại biến phía sau tiếng kinh hô. Vang dội toàn bộ phòng nghiên cứu. Còn có phản ứng khá nghiên cứu viên. Trực tiếp đè xuống tiếng cảnh báo cái nút. Có thể tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, Lưu Ất cùng Trần Kỳ đã biến mất ở phòng nghiên cứu bên trong. Một chỗ không người cũng không có theo dõi trong hành lang. Trần Kỳ cùng Lưu Ất hai người vừa mới xuất hiện liền lần nữa biến mất. Mấy lần di động trong nháy mắt sau đó, hai người đã ly khai SHIELD tổng bộ. Có nội gián chính là thuận tiện a. Lưu Ất cầm hai cây súng lục kích động không thôi. Một lần này hành động chi thuận lợi viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sớm biết sẽ không phiền phức bộ trưởng ngài đi một chuyến. Ta một người quá làm cho. Những lời này nghe cũng rất có đạo lý. Bởi vì cho tới bây giờ, Trần Kỳ dường như không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Trần Kỳ cười cười cũng không nói chuyện. Sự thực cũng quả thực như vậy. Soros sớm đã bị hắn hoàn toàn đã khống chế. Coi như là hắn không đến, chỉ cần đem an bài nhiệm vụ cho Soros, Soros sẽ vô điều kiện phối hợp Lưu Ất hoặc là những người khác. Nhưng Lưu Ất lại chính mình phản ứng lại, lúng túng nói ra, bất quá nếu như bộ trưởng ngài không có theo qua đây, cái kia Soros chắc chắn sẽ không như vậy nghe lời. Liền coi như chúng ta tuyển trạch đem Tài Quyết Thiên, chương 03, công pháp dạy cho hắn. Hắn cũng sẽ không nguyện ý trợ giúp chúng ta hoàn thành một lần này nhiệm vụ. Trên mặt nổi đến xem, đổi lấy Soros lúc này đây hợp tác thù lao chính là Tài Quyết Thiên, chương 03, liên quan tới thế hệ này giá cả thảo luận. Quốc nội cũng xảo chừng mấy ngày đường cái, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sử dụng cái phương án này. Bởi vì Hoa Hạ phân tích các chuyên gia cho rằng Soros cũng không phải nước Mỹ SHIELD bồi dưỡng ra được nhân tài. Hắn là ngoại chiêu, giới hạn trong Mỹ quốc hoàn cảnh. Soros trước muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất, tất nhiên phải bảo đảm thực lực của chính mình nằm ở ưu thế tuyệt đối bên trong. Cho nên, hắn gần như không có khả năng đem tài quyết thiên, chương 03, công pháp, giao cho nước Mỹ S.H.I.E.L.D. Mặc dù nộp lên trên, cũng sẽ không là đoạn thời gian này nộp lên trên. Các loại, chờ, sau một khoảng thời gian, tài quyết thiên, chương 03, khẳng định cũng sẽ từ tài quyết bộ phận khuếch tán ra. Bởi vì đến lúc đó tài quyết bộ phận tu luyện khẳng định không còn là tài quyết thiên, chương 03, công pháp. Đến lúc đó nước Mỹ cũng khẳng định có biện pháp bắt được tài quyết thiên, chương 03, công pháp. Nhưng những thứ này thảo luận nhưng thật ra là không quan trọng. Bởi vì Trần Kỳ biết Soros không phải sẽ phản bội hắn. Trừ phi, Soros tấn thăng đến S cấp, mà hắn được từ với Aragaki Yui siêu năng lực, vẫn là B cấp, tìm một chỗ thử xem a. Trần Kỳ nói ra, chờ ngươi sẽ dùng sau đó. Chúng ta phải đi chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ. Một lần này nước Mỹ hành trình, Trần Kỳ có hai cái nhiệm vụ, ngoại trừ S.H.I.E.L.D. cái này một đôi, Washington thương, bên ngoài. Còn có một cái hư hư thực thực thần khí tiến hóa vật phẩm. Hắn cũng phải mang về, chỉ bất quá cái kia nhất kiện hư hư thực thực thần khí tiến hóa vật phẩm. Cũng không tại S.H.I.E.L.D. bên trong. Lưu Ất hưng phấn gật đầu, nhưng vẫn còn có chút hối hận nói ra. Sớm biết phòng ngự của bọn họ như vậy rời rạc, vừa rồi chúng ta nên lấy thêm điểm đi. Trần Kỳ cười nói, lấy thêm điểm, người biết người nào là thực sự, người nào là giả sao? Hơn nữa, đều lấy đi, lão kia đẹp nhất định là muốn cùng chúng ta liều mạng. Như vậy tinh không phải tinh thối hay không? Bọn họ nhất định sẽ rất khó chịu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.